Sự rung động có chủ ý, chương 218, cha con nhà họ Thịnh thấp thỏm, Hạ tiên sinh nhìn thấu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương Trung Thư Ninh trong lòng đầy ngỡ ngàng, có chút luống cuống tay chân, theo bản năng đưa tay định lấy khăn giấy đưa cho ông ấy chỉ là mu bàn tay vẫn còn đang cắm kim truyền, chân phải lại bị cố định, thực sự không tiện cháu muốn làm gì. Ta giúp cháu, Thịnh Mậu Trương vội vàng bước tới, cháu. Trung Thư Ninh là muốn đưa khăn giấy cho ông, nhưng lời chưa kịp nói ra, thấy ông ta không hề rơi lệ, bèn đổi lời. Cháu muốn uống chút nước, để ta rót cho cháu. Thịnh Mậu Trương nhiều năm chăm sóc vợ, bề ngoài trông nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất chu đáo. Ông ân giúp cô điều chỉnh giường bệnh để cô thoải mái hơn, lúc rót nước còn cẩn thận thử độ ấm của nước trước. Trung Thư Ninh đầu óc có phần mơ hồ, cô liếc nhìn tiểu tổng giám đốc Thịnh. Trong mắt hiện lên nét nghi hoặc chuyện gì vậy? Hơn nữa ánh mắt của vị Thịnh thúc thúc này nhìn cô rất kỳ lạ, không thể diễn tả rõ ràng, nói là xúc động thì dường như lại có chút sợ hãi, biểu hiện cực kỳ thận trọng, dè dặt. Bà tôi quen chăm sóc mẹ tôi rồi, nên thấy em muốn làm gì là liền phản xạ muốn giúp ngay. Thịnh Đình Xuyên giải vây giúp ba mình, anh rót nước đưa qua, Trung Thư Ninh cảm thấy được quan tâm đến mức bất ngờ, hai tay nhận lấy. Cháu cảm ơn chú. Khoảnh khắc đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, cô rõ ràng cảm nhận được ngón tay người đàn ông khẽ run lên. Cô đã nhận cốc nước, nhưng tay ông ta vẫn dừng lại lưng chừng trong không trung, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cô nơi vết bầm vẫn chưa tan hẳn. Trên tay cháu là, giọng ông ta khẽ run, trước đó gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Trung Thư Ninh vừa uống nước vừa kéo tay áo xuống, đó là vết hằn do dây chói cọ sát trong vụ bắt cóc trước kia. Cô không muốn nhắc tới chuyện này nên cố tình chuyển hướng câu chuyện. Chú, sao chú lại đến đây à? Chú là cố ý đến tìm cháu. Lời nói đến miệng, Thịnh Mậu Trương bỗng nhiên hiểu được vì sao con trai không dám nhận cô ngay. Đó là một loại cảm xúc vừa e dè, vừa sợ hãi. Sợ cô sẽ không có phản ứng như họ mong đợi, không vui mừng, mà là sẽ trách móc ông, không muốn nhận lại ông. Ánh mắt Thịnh Mậu Trương dán chặt vào cô. Không rời một khắc nào. Dường như ông muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô. Bao năm qua, ông từng nhiều lần tưởng tượng con gái mình khi trưởng thành sẽ có dáng vẻ thế nào. Chỉ là bóng hình trong mơ ngày càng mờ nhạt. Giờ phút này, cô lại xuất hiện trước mặt ông một cách sống động, chân thực như vậy. Cảm xúc vừa mới được đè nén xuống lập tức trào lên mãnh liệt. Ông vụng về xoay người lại, khiến Trung Thư Ninh không kìm được lại liếc nhìn ông thêm mấy lần. Ba của tiểu tổng giám đốc Thịnh. Thật sự rất kỳ lạ. Trung Thư Ninh uống vài ngụm nước, cầm lấy điện thoại thì mới phát hiện Hạ Văn Lễ đã nhắn tin cho cô từ nửa tiếng trước. Công ty có việc gấp, anh tạm thời phải đi một chút. Chú Thịnh và tiểu tổng giám đốc Thịnh sẽ thay anh chăm sóc em. Có chuyện gì cứ nói với họ nhé. Cô khẽ nhíu mày, dù sao cũng không quen thân, cảm giác bầu không khí có chút gượng gạo, lúng túng. Đúng rồi, bản thiết kế mà anh chỉnh sửa giúp em, anh đã vẽ xong rồi. Em có muốn xem không? Tiểu tổng giám đốc Thịnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trung Thư Ninh lập tức gật đầu. Thịnh Mậu Trương nhìn con trai kéo ghế ngồi cạnh đầu giường, lấy điện thoại mở ra bản thiết kế cho cô xem. Khung cảnh ấy chợt khiến ông thấy như đan xen với ký ức xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai anh em khá xa, nên khi con gái còn nhỏ, con trai ông đã học tiểu học rồi. Khi đó, cô rất hay quấn lấy anh trai, nằng nặc đòi anh đọc truyện tranh cho nghe. Từ sau khi cô gặp chuyện, trong nhà cũng chưa từng có lại tiếng cười nói. Thịnh Mậu Trương nhìn cảnh ấy, mắt lại đỏ hoe. Ra khỏi phòng bệnh, ông đứng tựa vào tường ngoài hành lang, không nhịn được mà đôi mắt lại hoe lên lần nữa, khiến mấy y tá đi ngang đều không khỏi liếc nhìn ông vài lần. Chỉ là trong bệnh viện, chuyện sinh ly tử biệt diễn ra như cơm bữa, người nhà bệnh nhân phản ứng khác nhau. Họ cũng đã quen, không nghĩ gì thêm. Hạ Văn Lễ đến tận chiều tối mới quay lại, mang theo mấy phần cơm. Chú Thịnh, tiểu tổng giám đốc Thịnh, cảm ơn hai người đã chăm sóc Ninh Ninh cả buổi chiều. Tôi có mang ít cơm, cùng ăn chút gì đó nhé. Chuyện này, Thịnh Mậu Trương vốn rất muốn ở lại. Cơm cũng đã mua rồi, chú đừng khách sáo nữa. Hạ Văn Lễ nói thẳng, vậy thì chú xin nhận lòng tốt này vậy. Trung Thư Ninh, ăn xong bữa tối. Hai cha con nhà họ Thịnh lại ngồi thêm một lát rồi mới lưu luyến rời đi. Trung Thư Ninh quay sang nhìn Hạ Văn Lễ, Sao em cứ thấy họ lạ lạ, họ khiến em thấy không thoải mái à? Không hẳn thế, chỉ là không thân thiết lắm, nên cứ thấy khách sáo, hơi gượng gạo. Anh cũng thật là, chẳng báo trước gì cả mà biến mất nguyên cả buổi chiều. Em nhớ anh à, anh chống hai tay lên mép giường, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười. Không có, miệng thì nói cứng, chưa đợi cô đáp lại, Hạ Văn Lễ đã cúi đầu hôn lên môi cô. Vì lo lắng cho thể trạng của cô, anh hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà triền miên, khẽ nâng mặt cô lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai cô nơi nhạy cảm khiến cô khẽ bật ra một tiếng rên khẽ. Hạ Văn Lễ vẫn luôn muốn nghe cô nói một câu, em nhớ anh, mới chịu buông tha. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh, Thịnh Mậu Trương sau khi rời đi, vào thang máy rồi lại không nỡ rời đi, ông còn muốn quay lại lần nữa. Ba, em ấy cần nghỉ ngơi rồi, ba hình như để quên điện thoại trong phòng, con lấy giúp ba. Thịnh Đình Xuyên hiểu rất rõ ba anh là không nỡ, chỉ đang tìm cớ mà thôi. Anh ta bước nhanh đến cửa phòng bệnh, định gõ cửa thì qua lớp kính, liền nhìn thấy Hạ Văn Lễ đang đè lên người em gái anh. Góc độ đó, hiển nhiên là anh ta lập tức quay người, nắm lấy cánh tay ba mình, kéo ông quay lại. Đình Xuyên, ba, bây giờ không tiện vào đâu. Tại sao? Không có gì, con mệt rồi, muốn về nhà ngủ. Ngủ gì mà ngủ, tối nay chúng ta phải ở lại bệnh viện. Thịnh Mậu Trương liếc nhìn con trai, ba biết bây giờ đã khuya, ba không vào trong, chỉ đứng ở ngoài liếc mắt nhìn một cái thôi, một cái thôi. Chắc là không tiện lắm đâu ạ, có gì mà không tiện chứ. Vợ chồng người ta cả buổi chiều không gặp, đang giao lưu tình cảm. Giao lưu tình cảm, Thịnh Mậu Trương lập tức nghẹn lời, sắc mặt liên tục biến đổi, vừa kinh ngạc, vừa cuống, vừa xấu hổ, cuối cùng mặt còn đỏ lên, im lặng một lúc lâu mới nghiến răng nói. Thôi vậy, không nhìn nữa, Thịnh Mậu Trương hít sâu một hơi, vừa rồi ông hơi hấp tấp, nếu lúc nãy thật sự xông vào thì đúng là cực kỳ bối rối. Con thấy Hạ Văn Lễ có nhận ra điều gì không? Thịnh Mậu Trương quay sang nhìn con trai. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh gật đầu. Chắc chắn là biết rồi. Anh từng thấy Hạ Văn Lễ vì lo cho em gái mình mà rối bời không yên. Mà bản thân anh với ba, cơ bản không có giao tình gì với anh ta. Vậy mà anh ta lại yên tâm giao vợ mình cho hai người gần như là người lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm sóc cả buổi chiều. Hơn nữa lại còn là hai người đàn ông, tính cách Hạ Văn Lễ không đến mức thoáng như vậy, huống hồ cả buổi chiều không có một ai tới quấy rầy, rất có thể là anh ta đã thông báo trước với người nhà. Rõ ràng là cố ý tạo điều kiện để bọn họ có thời gian ở bên nhau. Chẳng trách người ngoài đánh giá anh ta rất cao, không chỉ thấu hiểu mà còn cực kỳ chu đáo. Bà chưa từng nghe nói Hạ Văn Lễ kết hôn, niềm vui khi tìm lại được con gái tạm thời lấn át lý trí đến giờ mới dần bình tĩnh lại. Thịnh Mậu Trương quay sang con trai, giọng đầy nghi hoặc. Những năm gần đây, nhà họ Hạ hình như cũng không có hỷ sự gì nhỉ. Họ chưa từng tổ chức hôn lễ, hèn gì, thậm chí còn chưa từng công khai quan hệ. Thịnh Mậu Trương sững lại. Tại sao cậu ta không công khai? Chẳng lẽ là không xem trọng con gái ba? Chắc không phải vậy đâu ạ. Những năm qua em gái mình cũng trải qua không ít chuyện, có nhiều việc không đơn giản như ba nghĩ. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh nhẹ giọng giải thích. Thịnh Mậu Trương nhớ lại vết bầm trên cổ tay cô, khẽ gật đầu. Viện trưởng Hách của trại trẻ mồ côi ở Thanh Châu, vụ án của bà ta còn phải chú ý theo dõi sát sao. Những việc Hách viện trưởng từng làm, Thịnh Mậu Trương cũng đã nghe nói không ít. Chỉ nghĩ tới việc nếu không phải người đàn bà độc ác kia vì tư lợi mà cố tình che giấu tung tích của con gái mình, thì có lẽ bọn họ đã sớm được đoàn tụ. Ba không muốn để bà ta ngồi tù, nếu có thể, trong lúc nói, ánh mắt Thịnh Mậu Trương thoáng lộ sát khí. Ba muốn bà ta phải chết, loại người độc ác như vậy, cho dù có bị ngàn đao xé xác, cũng không đủ để xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng ông. Dù có chết một vạn lần cũng không đáng tiếc. Cách chương.